Tỷ phu vinh dự, chương 129, phòng tắm kinh hồn. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Quân hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc. Cút ngay, đều là mùi rượu, đánh răng nói sau, ta trơ mặt ra, Tiểu Quân cùng ca cùng một chỗ đánh răng. Tắm rửa được không? Tiểu Quân dốc sức liều mạng lắc đầu. Không, tuyệt không, mắt của ta hạt châu một chuyến. Ta hôm nay nhìn thấy một đầu váy. Màu xanh da trời, ngày mai nhất định mua cho Lý Hương Quân. Tiểu Quân quơ quơ hai cái bím tóc sừng dê. Cái gì nhãn hiệu, ta chịu đựng cười, khi tắm lại nói cho Tiểu Quân được không? Tiểu Quân lập tức minh bạch dụng tâm hiểm ác của ta. Nàng tức giận phình mà hừ lạnh một tiếng. Không nghe, ta làm bộ không đếm xỉa tới. Kỳ thật, cái kia váy có mấy cái nữ hài tử muốn cùng ta đoạt. May mắn ta tiên hạ thủ vi cường. Trước giao tiền đặt cọc, hình dung bỗng chốc ở cái kia mép váy là nạm vàng sắc đường viền hoa. Có thật nhiều kéo tơ công nghệ, bên hông có gãy, thon dài thời thượng, wow, thật sự xinh đẹp cực kỳ. Tiểu Quân con mắt loạn tránh, trong mắt loạn truyền, cả khoai tây phiến đều quên nhấm nuốt. Không cần đoán, nàng đã đối với cái kia váy sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Gặp ta không nói, nàng nhịn không được lớn tiếng hỏi. Là nhà ai cửa hàng? Nhà ai, ai, ta vừa quát rượu tự mất trí nhớ. Có lẽ tắm rửa sẽ nhớ lại. Ta từ trên ghế salon đứng lên. Một bước ba dao động mà đi vào phòng tắm. Cởi quần áo ra, thổi bay. Dã hoa bách hợp cũng có mùa xuân. Khúc, khúc không có thổi xong. Tiểu Quân thon thả thân ảnh tự xuất hiện tại cửa phòng tắm. Trên đầu nàng phủ bởi màu trắng trong suốt tắm cái mũ. Trải lấy bím tóc sừng dê rõ ràng đeo lên tắm cái mũ. Ta kinh ngạc dò xét, chợt xem phía dưới nàng rõ ràng có bạch nương tử hàm xúc thú vị. Trong thoáng chốc, ta phảng phất xuyên việt thời không, đi tới nguy nga Kim Sơn tự. Trong nội tâm của ta muốn, mặc dù không thể làm hứa tiên, cũng có thể khách mời một hồi rắn lục. Chỉ cần bạch nương tử tại bên người, hết thảy đều không sao cả. Đi vào phòng tắm, Tiểu Quân hai tay xiên eo nhỏ, tức giận mà cảnh cáo ta. Nói cho ngươi biết, nếu như ngày mai ta nhìn không thấy ngươi nói cái kia màu xanh da trời váy. 10 cái quan lão gia cầm 10 chuôi đại thiết chùy cũng không giúp được ngươi. Ta lớn tiếng cam đoan, báo cáo Lý Hương Quân, nếu như ngày mai ngươi nhìn không tới cái kia màu xanh da trời váy. Ta tự trên đường phố bán dưa hấu, Tiểu Quân gặp ta không giống nói dối bộ dạng, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Bất quá, chứng kiến ta thân thể trần truồng, nàng mặt hay là đỏ lên, con mắt quét bỗng chốc dương vi ti của ta, lớn tiếng quát lớn, im miệng á, đem thân thể xoay qua chỗ khác. Ta cười hì hì nhìn xem Tiểu Quân, trước giặt rửa chính diện được không? Tiểu Quân tức giận mà dậm chân một cái. Xoay qua chỗ khác, không nhanh chút giặt rửa. Đợi lát nữa mẹ trở về, người tự chính mình giặt rửa. Ta ăn hết cả kinh. Mẹ khi nào trở về? Tiểu Quân nghiêm mặt nói. Mẹ nói 10 điểm, ta vẻ mặt nhẹ nhõm. Này, còn sớm đây này, hiện tại mới 8:30, đến, giúp ca rửa đại bồng bồng. Tiểu Quân giận dữ, cái kia tặng địa phương chính ngươi giặt rửa. Ta cầu khẩn, Tiểu Quân, cái kia váy toàn bộ thành phố duy nhất cái này một đầu. Tiểu Quân phẫn lên phản kích, ngươi tặng thứ đồ vật thiên hạ duy nhất cái này một đầu. Ta cười to, ha ha, nói đúng, nhìn xem Tiểu Quân hướng của ta tặng thứ đồ vật duỗi ra trắng nõn hai tay. Dương vi ti của ta cứng rắn tới cực điểm, thực buồn nôn, làm cho nhân ra giặt rửa như vậy buồn nôn đồ vật. Con càng giặt rửa càng lớn, nhích tới nhích lui thật đáng ghét, các loại ngày nào đó ta tâm tình không tốt tự cắt mất nó. Xem nó con động bất động, vừa nói, Tiểu Quân một bên bài trừ đi ra tắm rửa nhũ xối tại đại nhục bồng của ta lên. Rồi cho điểm nước sau bàn tay nhỏ bé tung bay, càng trà sát càng nhanh, phong phú bọt biển che ở đại nhục bồng o không ô. Cũng che khuất Tiểu Quân tay. Ta tranh thủ thời gian dùng vòi hoa sen đem bọt biển xông mất. Tiểu Quân giọng dịu dàng mắng to. Như vậy tặng đồ vật nên đa dụng điểm tắm rửa nhũ đến giặt rửa. Rất sạch sẽ đến, Tiểu Quân thân bỗng chốc ca đại bồng bồng. Ta cười xấu xa, Tiểu Quân hổn hển, ngươi đi chết à, mười đầu váy ta cũng sẽ không thân. Hừ, ta cũng nhịn không được nữa. Mạnh mà ôm lấy Tiểu Quân, ngậm lấy môi của nàng, một tay với vào nàng trong áo ngủ, mãnh liệt văn về vú lớn của nàng. Chiêu này vĩnh viễn là chinh phục Tiểu Quân nát chiêu, sử dụng tới tâm ứng tay. Hiệu quả kỳ tốt, không bao lâu, Tiểu Quân tự nhuyễn giống như cừu non, mặc cho ta cởi áo nới dây lưng, đem nàng thoát cái tinh quang, mắt thấy thân thể của nàng ngày từng ngày đầy đặn bắt đầu. Ẩn hàm diễm quang ngò ngoe dục lộ, chỉ là nàng đơn thuần tư tưởng che giấu thân thể thành thục. Các loại ngày nào đó nàng tư tưởng không hề đơn thuần. Cái kia Lý Hương Quân tự hoàn toàn siêu việt 3000 mỹ nữ. Khinh thường hoa thơm cỏ lạ, ta mừng rỡ phát hiện Tiểu Quân chủ động đem đầu lưỡi với vào trong miệng của ta. Nàng kỳ thật cũng không cự tuyệt tuyệt rượu của ta khí. Cho nên ta không cần lo lắng nàng thích sạch sẽ, chỉ cần thời cơ chín muồi, hào khí tốt, nàng nhất định sẽ mút vào đại nhục bồng của ta. Nghĩ vậy ta âm thầm đắc ý, cũng không bắt buộc Tiểu Quân bú liếm, mà là đem nàng ôm vào bồn rửa tay, tách ra nàng phấn nộn hai chân, nắm vừa thô vừa to côn tiết ti nhắm ngay không công màn thầu. Tiểu Quân không có nửa điểm phản kháng. Có lẽ nàng một mực mong mỏi của ta làm càn, đại nhục bổng o không ô đâm tiến Tiểu Quân huyệt mềm lúc. Nàng mới ly khai môi của ta, ngây ngốc mà xem ta đại nhục bổng o không ô từng bước một đẩy mạnh. Thẳng đến toàn bộ chui vào huyệt mềm của nàng bên trong. Gọi nhân ra giặt rửa tạng thứ đồ vật khẳng định không có hảo ý, a hát. Đội lên bên trong đi, Tiểu Quân thì thào thấp tố, đương nhiên là đội lên bên trong đi. Thoải mái sao, ta dùng quy đầu lề mề nhất cuối cùng, chỗ đó hấp lực cường liệt nhất, chập choạng, Tiểu Quân thấp giọng hô, thân thể của nàng lập tức loạn uốn éo, một hồi tự thoải mái, eo của ta phần bụng dùng tới khí lực, lề mề hoa tâm đồng thời, ta nắm Tiểu Quân núm vú không ngừng xoa nắn, ân, ca, Tiểu Quân lớn tiếng rên rỉ, ngẩng đầu si ngốc mà xem ta. Ta cảm giác được nàng trong mắt tất cả đều là nồng đậm ý nghĩ. Yêu thương, một điểm mặt khác cảm xúc đều không có. Tự là đơn thuần yêu. Ta thỏa mãn cực kỳ. Trong lòng nam nhân kỳ thật tự là hy vọng đạt được loại này nhất thiệt tình. Không, nhất từ yêu, Tiểu Quân, ca yêu ngươi. Ta phát ra từ lời tâm huyết. Ta cũng yêu ca, ân, ca, bên trong ngừa ngứa, Tiểu Quân thân thể run rẩy một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Ta còn không có đốt vào. Phản ứng của nàng tự mãnh liệt như thế, ngoại trừ đậm đặc tình bên ngoài, chính là nàng thân thể dị thường mẫn cảm, trong huyệt mềm chất nhầy thoải mái sở hữu tất cả khe hở. Ta cùng với Tiểu Quân kết hợp quả thực là hoàn mỹ. Lần sau anh ruột đại bồng bồng được không? Được một tấc lại muốn tiến một thước là nam nhân thiên tính. Ta nắm chặt để yêu cầu thời cơ tốt nhất, đúng lúc này để bất luận cái gì yêu cầu, nữ nhân đều sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, Tiểu Quân do dự bỗng chốc, thán vừa nói, trừ phi ngươi rửa sạch sẽ. Ta đại hỉ, gật đầu nói, ta lại để cho Tiểu Quân tự mình giặt rửa được không? Tiểu Quân nhướng mắt, nhỏ giọng mà thúc giục. Ca, trướng chết, động bỗng chốc á tốt, ta rút ra đại nhục bổng o không ô, lại ôn nhu mà cắm vào. Ta thích xem Tiểu Quân được đại nhục bổng của ta chậm rãi cắm vào lúc cái loại này vẻ mặt thống khổ. Đương nhiên, Tiểu Quân tuyệt đối không phải thống khổ, trái lại nàng rất hưởng thụ loại này âm đo dần dần được tràn ngập. Trướng đầy cảm giác, lúc này hàm đầu lưỡi của nàng nàng nhất định sẽ đáp lại ta. Cùng ta truy đuổi, chơi đùa, đông đông đông, ta vừa ngậm lấy Tiểu Quân cánh môi, đột nhiên truyền đến một hồi ôn nhu tiếng đập cửa, thiếu chút nữa đem ta hù chết. Tiểu Quân càng là hoa dung thất sắc, nàng nhỏ giọng mà nói cho ta biết, mẹ trở về, Tiểu Quân, là ngươi có ở bên trong không? Cho dù cửa phòng tắm truyền ra bên ngoài đến thanh âm rất nhỏ, nhưng ta có thể khẳng định thanh âm kia đến từ gì? Trời ạ, lần này chết chắc rồi. Ta cùng Tiểu Quân hai mặt nhìn nhau. Không biết làm sao, Ta thậm chí cả cắm ở tiểu quân huyệt mềm đại nhục bổng o không ô đều quên rút. Mẹ, ngươi chờ một chút, tiểu quân sẽ cực kỳ nhanh thoát khỏi đại nhục bổng của ta. Đại nhục bổng o không ô lên còn dính lầy óng ánh chất nhầy. Nàng cùng ta đồng dạng, trong nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Dù sao siêu việt luân thường cảm tình là cấm kỵ, nếu như bị gì phát hiện, có trời mới biết sẽ phải chịu cái gì trừng phạt, nếu như từ này cũng đã không thể cùng tiểu quân gặp mặt. Ta đây không bằng chết mất coi như, lúc này, ta cùng tiểu quân đều ngừng thở, tiểu quân ngươi trước mở cửa, mẹ mắc tiểu, gì hiển nhiên không thể chờ đợi được, ta đột nhiên phát hiện phòng tắm đã đổi lại đóng cửa. Cái này nhất định là gì kiệt tác, buổi sáng xông vào phòng tắm xấu hổ, về sau chỉ sợ không bao giờ nữa sẽ phát sinh, cũng may mắn gì tìm người ăn đến thăm khóa, bằng không giờ này khắc này ta cùng tiểu quân đều không có bất luận cái gì cơ hội tránh né. Mẹ, người đợi lát nữa hội, tiểu quân lo lắng mà xem ta, đầu ta lớn hơn, cũng không có cái gì biện pháp, cầm lấy quần áo muốn xuyên thẳng. Nghĩ thầm quả thực tại không được cùng với gì nói là cùng tiểu quân đùa giỡn. Ai, về phần gì có tin hay không tựu không sao cả, dù sao chết cũng không thừa nhận. Ngươi nhanh lên nha, ngoài cửa, gì thanh âm càng ngày càng gấp, kỳ thật gì yêu cầu một chút cũng không quá phận. Tiểu quân là nữ nhi của nàng, mẹ con các nàng lưỡng cùng một chỗ cùng tắm là chuyện thường xảy ra. Tiểu quân không có lý do không mở cửa. À hát, mẹ ngươi đừng thúc, ta tại sát béo phề, tiểu quân có thích sạch sẽ, nàng có thể nói ra có tặng thứ đồ vật lời nói đến. Giống như mặt trời mọc tây phương, nguy cấp trong đó, nàng chú ý đại nghĩa mà bỏ tiểu tiết, ý nghĩa không thể tầm thường so sánh. Nắm tay của ta đi vào gian tắm rửa, tiểu quân thấp giọng nói, ca, ngươi khai mở nước ấm, nhanh, ta vốn là buồn bực. Nhưng lập tức minh bạch tiểu quân ý tứ, nguyên lai trong phòng tắm còn có một có chứa nhựa plastic rèm gian tắm rửa. Gian tắm rửa không lớn, dựa vào tường mà thiết, có lưỡng, tam bình phương công suất rộng rãi, ba mặt dùng thủy tinh vây lên. Đây là một loại sàn tự nước Đức, điêu có xinh đẹp hoa văn không thấm nước thủy tinh, đã thời thượng lại rắn chắc, thủy tinh dưới đáy nội đưa dòng dọc. Trên mặt đất lỗ khảm phố có kéo quỹ, có thể thu hồi cùng kéo ra, rất giống nhật thức kéo môn. Bình thường tắm rửa không cần bồn tắm lớn lời nói, ta tự dùng cái này gian tắm rửa vòi hoa sen, đã có cái này kéo môn, cũng phòng ngừa nước phun bốn phía. Ta nhanh chóng trốn vào gian tắm rửa, đóng lại kéo tay cầm cái cửa nước ấm mở ra, tí ti nước ấm mang ra đầy đủ hơi nước càng để lâu càng nhiều. Càng để lâu càng dày, hình thành một mảnh mờ mịt quấn quấn hơi nước. Tiểu quân kiểm tra hai lần, xác định từ bên ngoài không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Nàng mới chạy tới mở ra cửa phòng tắm, chân bóng lấy thân thể. Tiểu quân thoạt nhìn bao nhiêu có chút quái dị. A-di-đà-phật, ông trời từ bi, để cho ta tránh được một kiếp a ta nói lẩm bẩm. Làm gì lâu như vậy, gấp rút chết ta rồi. Dì vừa đi vào phòng tắm tự lớn tiếng oán trách, rất nhanh, ta chợt nghe đến du dương hư hư âm thanh nhưng tiếc nước chảy tí ti âm thanh quấy nhiễu lỗ tai của ta. Ta không cách nào nghe được rõ ràng hơn tích, bất quá, ta cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Bồn cầu ngay tại gian tắm rửa bên cạnh, ta xốc lên một góc rèm, dùng ngón tay tại thủy tinh lên lau một ít phiến hơi nước. Xuyên thấu qua mơ hồ thủy tinh. Ta từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy gì như xí bộ dạng. Nàng ngồi ở trên bồn cầu có chút thở dốc, hai gối tương đề, bắp chân hướng ra phía ngoài tách ra, bàn chân hướng vào phía trong, rất thục nữ tư thế, xoáy lên quần dài cởi tại trên đầu gối. Tuy nhiên ánh mắt mơ hồ, nhưng ta vẫn có thể phân biệt ra được đọng ở nàng tuyết trắng trên đùi màu đen quần lót. Trời ạ, mẹ quần lót lại là màu đen chẳng biết tại sao. Dương vi ti của ta mạnh mà nhảy dựng, như thiểm điện mà cứng rắn tới cực điểm, trong nội tâm không khỏi mắng to chính mình vô sỉ thằng khốn. Ai nha, người ta vừa béo phệ hết người tự gõ cửa, ít nhất trước hết để cho người ta đem béo phệ xông sạch sẽ mới có thể mở cửa nha. chẳng lẽ lại để cho mẹ nghe thấy được thối thối. Tiểu Quân phản ứng tuyệt đối nhất lưu, bình thường xem nàng chỉ độn, thời khắc mấu chốt nàng tổng có thể cái khó lo cái khôn. Ứng đối tự nhiên, cái này một giải thích thật không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Hợp tình hợp lý, gì cũng không hề truy trách, trông thấy gì không có nửa điểm lòng nghi ngờ. Tiểu Quân mới cẩn thận từng ly từng tí mà mở ra kéo môn. Thân thể như con cá tựa như trượt vào gian tắm rửa. Đóng cửa lại, nàng nghịch ngợm mà hướng ta đưa tay ra mời đầu lưỡi. Đáng yêu tới cực điểm, ta xúc động mà ôm lấy nàng. Đại hôn đặc hôn bắt đầu, ôn hòa nước ấm tưới nước thân thể của ta, cũng dung túng của ta dục hòa. Ta một tay ôm nàng eo nhỏ, một tay nhấc lên nàng đùi phải. Đại nhục bổng o không ô như thiểm điện chạm được miệng Tiểu Quân quá sợ hãi. Muốn cự tuyệt lại sợ hãi được mẫu thân phát hiện, nàng không dám phản kháng, trơ mắt nhìn đại nhục bổng của ta đâm vào huyệt mềm của nàng ở bên trong. Nương theo lấy tí ti tiếng nước, Tiểu Quân phát ra khàn khàn rên rỉ. Tiểu Quân, ngươi biểu ca phải hay là không đã trở lại? Dì hỏi, Tiểu Quân hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc, lớn tiếng nói, đúng vậy à, vừa về đến liền đi ra ngoài, cũng không biết hắn đi đâu. Trách không được ta nghe thấy được hắn mùi, dì không đếm xỉa tới nói lấy, ta chấn động, nghĩ thầm dì thật sự là lợi hại, rõ ràng tại ta đợi qua trong không gian nghe thấy da của ta mùi. Ta vội ý thức đình chỉ đốt vào, Tiểu Quân con ngươi đảo một vòng, cái mũi tới gần bộ ngực của ta hít hà, đột nhiên hỏi, mẹ, ca trên người có tức giận cái gì vị, dì trầm ngâm một hồi, lười biếng mà cười nói. Không biết như thế nào với ngươi giải thích, có lẽ là mẹ quá quen thuộc ngươi biểu ca mùi trên người đi à nha. Ngươi cả ngày quấn quýt lấy hắn, chẳng lẽ không hiểu được trên người hắn có tức giận cái gì vị. Thực quái, ta lại không có đi nghe thấy hắn, làm sao biết trên người hắn có cái gì mùi lạ. Tiểu Quân một bên cùng dì nói chuyện, một bên hướng ta nháy mắt, nhìn xem nàng kiên quyết phú lớn, của ta dục hỏa lại nổi lên. Đại nhục bổng o không ô lần nữa rất động, Tiểu Quân vội vàng ôm chặt cổ của ta, ta xem nàng đơn chân điểm mà vất vả, dứt khoát đem nàng ôm cách mặt đất, như vậy tuy nhiên hoa chút ít khí lực, nhưng cắm vào càng thoải mái. Tiểu Quân thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng, ta cũng không có cảm thấy rất mệt à, xôn xao. Bồn cầu tiếng xả nước tỏ vẻ lấy gì đã nhỏ dài hoàn tất. Ta cùng với Tiểu Quân nhìn nhau. Đều hy vọng dì mau mau bỏ đi, không thể tưởng được dì tại phòng tắm đại trước gương bồi hồi một hồi. Miễn cưỡng mà hỏi thăm, Tiểu Quân, nước đủ nhiệt sao? Nhiệt, rất nhiệt. Tiểu Quân hai chân kẹp quấn phần eo của ta, bờ mông nhẹ nhàng lay động, mượn ta eo bụng rất động chi lực cao thấp phập phồng. Nói đến nhiệt, có lẽ nội tâm của nàng do nước càng nóng, ta hưng phấn mà cắn Tiểu Quân núm vú. Phối hợp nàng mỗi một lần lay động, à hát, ta đây cũng tắm rửa, cái này năng lượng mặt trời nước ấm quản tựu điểm ấy không tốt. Trời vừa tối nước tựu không đủ nhiệt, muốn tán tỉnh ngâm tắm cũng khó khăn, hay là dùng nước nóng khí thuận tiện, nói xong tựu truyền đến tiếng sột soạt âm thanh, hẳn là gì tại cởi quần áo. Ta cùng Tiểu Quân chấn động, bởi vì gì ngâm trong bồn tắm có thể cua được 2 giờ. Thậm chí có thể tại đựng đầy nước ấm trong bồn tắm thiêm thiếp cả buổi. Nàng nói tại trong nước ấm ngủ một giấc có thể làm làn da đầy đủ hấp thu hơi nước. Đạt tới thoải mái bảo dưỡng mục đích, cái này một mỹ dung thiên phương phải chăng có khoa học căn cứ ta không thể nào khảo chứng. Bất quá gì đã đến cái này tuổi còn lộ ra tuổi trẻ xinh đẹp. Có thể cùng nàng thường xuyên ngâm trong bồn tắm có quan hệ. Mẹ, ngươi có thể chờ hay không sẽ lại tẩy nha? Ta sợ nước ấm không đủ. Tiểu Quân nghĩ đến phương pháp lại để cho dì trước ly khai phòng tắm. Xem nàng rảo hoạt lại sốt ruột bộ dạng, ta âm thầm buồn cười, ôm nàng mông đít nhỏ ưỡn liên tục vài cái. Tiểu Quân nhướng mắt, bất đắc dĩ mà cùng với ta rất động mà lay động thân thể. Rảo hoạt ánh mắt bắt đầu mê ly, tiếng hít thở càng ngày càng thô. Mặc kệ, quần áo đều thoát khỏi, nước cũng thả, ân, nước còn rất nóng, Tiểu Quân ngươi nhanh lên giặt rửa, đừng đem nước ấm dùng hết, mẹ muốn ngủ một hồi. Dì tựa hồ đã bước vào bồn tắm lớn. Tiểu Quân vội vàng lớn tiếng hỏi. Mẹ, ngươi ngủ rồi, đợi lát nữa ca trở về muốn lên toilet làm sao bây giờ? Mẫu thân hừ một tiếng. Ca của ngươi vội vàng chiều cô cái này, chiều cô cái kia, hắn có trở về hay không đến đều nói không được. Chẳng lẽ muốn mẹ chờ hắn trở về, sử dụng hết toilet, mẹ mới có thể tắm rửa. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, một chút cũng bất hiếu thuận. Đã biết rõ che chở ngươi biểu ca, ta hộ ngươi, ngươi lại che chở ngươi biểu ca, đây là có chuyện gì? Ta cái đó hộ hắn, hắn đầu có thương tích nha. Tiểu Quân thẹn thùng mà xem ta, ánh mắt khẩn trương, trở nên ngập nước, ai, đầu có thương tích, lại chảy thật nhiều huyết. Hắn ưng thuận sớm chút về nhà nghỉ ngơi, dì đang thở dài, hẳn là nhớ tới buổi sáng ra tay làm tổn thương ta tình cảnh. Cũng khó trách dì ra tay như vậy hung ác, ta xông vào phòng tắm lúc, rõ ràng chứng kiến trần trụi thân thể dì nằm ở trong bồn tắm vỗ về chơi đùa hạ thể cùng núm vú. Đây là ta đời này nhìn thấy qua nhất kiều diễm phong cảnh. Nàng thon dài rắn chắc đùi, no đủ núm vú, cao cao bí lên địa phương giống như tuyết trắng màn thầu. Quá làm cho ta rung động gì toàn thân phát ra hấp dẫn làm cho ta khó có thể tự kiềm chế. Ta cả người đều choáng váng, các loại đưa lưng về phía của ta gì hướng ta phát ra bài sơn đảo hải giống như công kích lúc. Ta một điểm phản ứng đều không có. Tự nhớ rõ tại đầu được đánh vỡ cái kia trong nháy mắt. Ta phát hiện dì bụng dưới vẫn đang như mười mấy năm trước như vậy bằng phẳng. Dì tràn đầy tính dục làm cho ta kinh ngạc, dượng đi công tác không có vài ngày. Dì tự biểu hiện ra khó có thể ức chế dục vọng. Chẳng lẽ ngày bình thường dượng, dì giao hoan số lần năm gần đây người tuổi trẻ càng nhiều lần. Nghĩ vậy, đại nhục bổng của ta càng phát ra cứng rắn. Rất động được càng kịch liệt nhanh chóng, còn phát ra xì xì tiếng vang. Ân, Tiểu Quân một tiếng này kiều gáy không biết là đáp lại gì lời nói. Hay là sảng khoái rên gì, hai chân của nàng càng kẹp càng chặt, mông bít nhỏ càng dao động càng hữu lực, trước ngực hai cái vú lớn càng không ngừng ma sát bộ ngực của ta. Trong lúc đó, nàng chặt khít huyệt mềm dồn dập co rút lại. Ta cảm giác được một cổ dòng nước ấm theo sâu trong hoa tâm của nàng chảy ra. Ta nhịn không được dùng sức đỉnh hai cái. Nàng thán ỏn ẻn mà phát ra trầm thấp rên rỉ. Tiểu Quân, ngươi làm sao vậy? Dì hồ nghi, nàng nhất định nghe được Tiểu Quân rên rỉ. Nước, nước quá, quá nóng. Tiểu Quân mềm mà tựa ở bả vai ta. Ta cũng thở dài một hơi. Tuy nhiên của ta cao trào xa xa không có đã đến. Nhưng chinh phục Tiểu Quân cảm giác thỏa mãn lại không thể tầm thường so sánh. Tuổi con trẻ giặt rửa nóng như vậy làm cái gì? Coi chừng đem làn da bị phỏng phá. Dì lười biếng mà lầu bầu lấy. Theo rầm rầm tiếng nước phán đoán. Dì đã nằm tiến nước ấm tràn đầy bồn tắm lớn. Ta thật muốn nhìn xem mỹ nhân ngâm trong bồn tắm phong cảnh. Chỉ là Tiểu Quân tại bên người. Ta dù có 100 cái lá gan cũng không dám làm càn. Cao trào còn không có lui bước, ôn nhu vẫn còn kéo dài. Tiểu Quân ngay cả cũng không muốn đứng. Nàng nằm ở trơn ướt mà gạch thở dốc, tùy ý tí ti nước chảy đánh vào nàng non mềm da thịt. Phiêu miểu hơi nước phờn quanh thân thể của nàng. Nàng thoạt nhìn tựa như một đầu mỹ nhân ngư. Ta nằm sấp cúi người thề, hướng Tiểu Quân mặt thụ tùy cơ hành động. Tiểu Quân ngầm hiểu, nhiều lần gật đầu đầu. Cuối cùng vẫn không quên liếc mắt nhìn làm cho nàng mất hồn đại nhục bổng o không ô. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng duỗi ra non nớt ngón trỏ nhỏ giọng dặn dò ta. Đợi lát nữa còn muốn ở ta giật mình mà nhìn vẻ mặt thuần khiết Tiểu Quân. Nàng thẹn thùng mà đem vùi đầu tiến tay của ta ngoạt. Ta vuốt ve thân thể của nàng, thân thể của nàng vừa trơn lại bị phỏng. Trời ạ! Chẳng lẽ là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tắc thì dư vị vô cùng. Mẹ, thì thật ta nhất hiếu thuận. Hôm nay cho ngươi thử xem Lý Hương Quân sư chuyện mắt xa tay nghề. Khanh khách, theo gian tắm rửa đi ra ngoài. Tiểu Quân đi đến bên bồn tắm hướng gì nói khoác. Nàng tại từng bước một áp dụng ta an bài gian kế. đi đi đi, mẹ đều nhanh ngủ rồi. Đừng cãi ta, Di oán trách Tiểu Quân. Ai nha, mẹ, ta tới giúp ngươi mát xa bỗng chốc á, bao ngươi toàn thân thoải mái. Ách, tuyệt đối sống gân thông mạch, tiêu trừ mệt nhọc, Tiểu Quân quỳ gối bên bồn tắm làm nũng. Hai cái bàn tay nhỏ bé tại gì trên người lung tung nắm bắt. Ta tắc thì trốn ở gian tắm rửa ở bên trong dình coi lấy gian kế tiến triển. Ngươi cái này không phải mát xa, gãi ngứa còn kém không nhiều lắm. Đi đi đi, dì giờ khóc giờ cười. Nghe nói lão nhân eo không tốt nhất. Mẹ, ngươi đem thân thể xoay qua chỗ khác. Ta giúp ngươi xoa bóp eo. Tuyệt đối thoải mái, nhất định thoải mái, không thoải mái không cần tiền. Tiểu Quân tiếp tục làm nũng. Nàng vô địch ỏn ẻn âm thanh tựu là nghe xong 18 năm gì cũng chống đỡ không được. Đành phải xoay thân thể lại, lộ ra một mảnh tuyết trắng lưng ngọc, thanh tịnh trong nước, rất tròn bờ mông oi buộc được chăm chú. Không có chút nào lỏng dấu hiệu, gì hoàn mỹ ết hình đường cong càng là Tiểu Quân không cách nào bằng được. Ta thấy miệng đắng lưỡi khô, tội ác ý thức tràn ngập thần kinh của ta. Ta lại một lần nữa mắng to chính mình thằng khốn vô sỉ. Mẹ rất già sao, hôm nay tới tu khóa sư phó còn nói mẹ tối đa 30 tuổi. Dì lười biếng mà cuộn mình lấy thân thể, nghe được Tiểu Quân nói nàng là lão nhân, nàng rất không cao hứng. Khanh khách, Tiểu Quân lớn tiếng nhõng nhẽo cười, ta đoán tu khóa sư phó có 80. Mắt mờ, dì ôn nhu nói. Tiểu Quân, ngày mai không cho phép ngươi đi ra ngoài, không cho phép ngươi ăn khoai tây phiến, không cho phép ngươi xem tivi. Tiểu Quân mân mê cái miệng nhỏ nhắn làm nũng, ô tà ý tứ nói tu khóa sư phó mắt mở á. Mụ mụ tuổi trẻ tướng mạo đẹp, 3000 mọi người không bằng mụ mụ một người, ở đâu có 30 tuổi, nhiều lắm là 20 tuổi. Nói xong, Tiểu Quân nhịn không được lại cười khanh khách. Ta càng là buồn cười, thiếu chút nữa cười ra tiếng, dì vừa tức vừa buồn cười, cũng đón lấy trêu chọc, đã mẹ như 20 tuổi, vậy sau này tựu không cho phép ngươi hô mẹ, chỉ cho phép hô tỷ, nếu như ngươi hô một tiếng mẹ, tựu phạt không cho ngươi đi ra ngoài, không cho phép ăn khoai tây phiến, không cho phép xem tivi. Tiểu Quân 10 ngón tung bay, tỷ, theo như được thoải mái sao, ân. Không tệ, tiếp tục theo như đến tỷ tỷ ngủ mới thôi. Dì một tiếng cười khẽ, vặn vẹo thân thể, rất tròn bờ mông oi vừa lộ ra mặt nước, vừa trơn vào trong nước, mang theo một mảnh rung động. Ta thừa cơ bước ra gian tắm rửa, ôm ướt đẫm quần áo, rụt lại thân thể từng bước một hướng cửa ra vào chuyển đi. Trong nội tâm cầu nguyện dì ngàn vạn đừng xoay người lại. Mẹ, ta ca hát cho ngươi nghe, Tiểu Quân vì yểm hộ ta đào tẩu, lại muốn ca hát, ta không khỏi đối với Tiểu Quân bội phục sát đất, tiếng ca ít nhất có thể phân tán gì chú ý lực. Đã nói không được hô miệng nó, ngày mai ngươi cần phải là tự nhiên cảm giác, không ra khỏi cửa, không ăn khoai tây phiến, không nhìn tivi, gì nhịn không được cười mắng, không ra khỏi cửa tựu không ra khỏi cửa. Không ăn khoai tây phiến sẽ không ăn khoai tây phiến. Không nhìn tivi tựu không nhìn tivi. Ta hát rồi, Tiểu Quân cua cua cái đầu nhỏ. Bắt đầu cất giọng ca vàng. Hôm qua lời thề, cho dù ngươi lưu luyến. Đừng quên trong sơn cốc, tịch mịch trong góc, dã hoa bách hợp cũng có mùa xuân. Ai, cầu ngươi đừng hát nữa. Mẹ không phạt ngươi rồi. Ngày mai ngươi yêu làm gì vậy tựu làm gì vậy. Dì hung hăng hít một khẩu khí. Ta dốc sức liều mạng mà nhịn xuống không cười đi ra. Cách cửa ra vào còn có chính là 2 bước, cũng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ nói thật. Tiểu Quân ngũ âm không được đầy đủ, nàng cái kia ỏn ẻn âm thanh chỉ thích hợp nói chuyện. Nếu ca hát, trần đem người nổi da gà đều cho hát đi ra, ta vừa đi một bên chịu được Tiểu Quân kinh người tiếng ca. Thiếu chút nữa không có cười đáp té ngã trên đất. Tiểu Quân quơ cái đầu nhỏ hỏi, tỷ, vì cái gì không cho ta hát nha? Không thích nghe bài hát này sao? Cái kia tốt, ta lại hát mặt khác một thủ. Tiểu Quân, mẹ hôm nay xử lý rất nhiều sự tình, rất mệt à, lại để cho mẹ ngủ một hồi. Ngày mai mẹ làm thịt kho tàu cá cho ngươi ăn. sau đó nghe người ca hát, người yêu hát mấy thủ tự hát mấy thủ, gì ổn trọng, tuy nhiên lỗ tai khó chịu, nhưng vì không tổn thương Tiểu Quân mặt mũi, nàng nói được rất uyển chuyển, Tiểu Quân không phải đồ đần, nàng quả nhiên không hát, một bên dùng ánh mắt ý bảo ta đi mau, một bên lớn tiếng nói, ta còn muốn uống hầm cách thủy canh gà, ân, hầm cách thủy canh gà, còn có xào măng mùa xuân, ân, xào măng mùa xuân, còn có cái gì ta đã nghe không rõ rồi chứ, bởi vì ta đã mở cửa chuồn ra phòng tắm, vừa định đóng cửa lại, Tiểu Quân tự thét chói tai vang lên chạy đến, đoán chừng gì không thể nhịn được nữa, muốn giáo huấn lải nhải rong dài lắm điều Tiểu Quân gặp ta đã thoát hiểm, nàng đương nhiên không dây dưa nữa gì, đóng lại cửa phòng tắm, Tiểu Quân bổ nhào vào ta trong ngực, ta hai tay giãn nhẹ, ôm chân bóng Tiểu Quân đi về hướng phòng ngủ, hắc hắc, còn muốn đúng không, ta cái này làm biểu ca đích đương nhiên nghĩa bất dung từ. Nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn cái này độc nhất vô nhị biểu muội. Hừ, ta muốn làm đến nàng cầu xin tha thứ. Sáng sớm bọc mỏng hiện, bong bóng cá để lộ ra. Khuỷu tay ở dưới Tiểu Quân như chim con đồng dạng rúc vào ta trong ngực. Nàng lông mi cong cong, khóe miệng cong cong, cả đóng chặt con mắt đều ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm. Xem xét đã biết rõ nàng đang cười. Chỉ là nghe hơi thở của nàng đều đều bình thản, nhất định vẫn còn trong mộng, chẳng lẽ là tại trong mộng cùng ta điên loan đảo phượng. Hồi tưởng đêm qua, Tiểu Quân ít nhất 3 lượt tiến vào phòng ngủ của ta. Ít nhất hướng ta cầu xin tha thứ 5 lần, nhưng mỗi lần cầu xin tha thứ sau, nàng lại khiêu khích ta. Toàn bộ buổi tối, ta cùng với Tiểu Quân đều đắm chìm tại cuồng nhiệt dục trong sông không cách nào tự kiềm chế. Trời đã nhanh sáng rồi, Tiểu Quân vẫn còn giường của ta lên ngủ say, ta không muốn đem nàng đánh thức, nhưng ta càng không thể sơ sẩy, vạn nhất lại để cho gì phát giác Tiểu Quân tại phòng ngủ của ta ở bên trong qua đêm. Hậu quả không thể lường được, ta yêu thương mà hôn một chút Tiểu Quân vểnh lên mũi. Đi xuống giường, ôm lấy nàng lặng lẽ đưa về nàng hương khuê, vì nàng đắp lên một chương mỏng thảm. Vừa định quay người ly khai, ta đột nhiên phát hiện ống quần được một chỉ bàn tay nhỏ bé chăm chú mà túm ở. Cúi đầu xem xét, ta không khỏi âm thầm buồn cười. Tiểu Quân rõ ràng còn nhắm mắt lại. Nếu như nói nàng tại ngủ say, đánh chết ta cũng không tin. Trang, giả bộ ta tự thoát quần của ngươi. Ta vuốt một cái Tiểu Quân cái mũi. Khả nàng như cũ nhắm chặt hai mắt. Bàn tay nhỏ bé níu lấy của ta ống quần không phóng. Ta bất đắc dĩ, đành phải đem tứ giác quần cởi. Lộ ra nhuyễn nằm sấp tiểu đệ đệ. Ta phải về gian phòng. Hừng đông sau lại để cho gì phát hiện tựu xong đời rồi. Ta ép xuống thân thể. Tại Tiểu Quân trên môi thơm đến một cái chuồn chuồn lướt nước. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Tiểu Quân mí mắt động bỗng chốc. Nhưng vẫn là không có mở mắt ra, ta nhịn cười, lại sờ sờ Tiểu Quân cái mũi, nghe lời, nếu như không nghe lời, đại sắc lang đã tới rồi á, Tiểu Quân mí mắt động vài xuống, ta cười xấu xa, có một chỉ con dán ở, a hát, Tiểu Quân kêu to, thơm ngào ngạt thân thể dán tới, một đầu đùi ngọc hữu ý vô ý mà cọ sát tiểu đệ đệ của ta. Tiểu đệ đệ vốn đã nghỉ ngơi. Cái này cả nó cũng tỉnh lại, biến thành ngẩng đầu ưỡn ngực, uy phong lẫm lẫm đại nhục bổng o không ô, lại cúi đầu xem Tiểu Quân. Nàng đã mở mắt, sáng ngời trong mắt tại bộ ngực của ta vòng vo hai vòng sau. Nhìn thẳng đại nhục bổng của ta, ngươi lá gan càng lúc càng lớn, ta thở dài, mẹ sẽ không tỉnh nhanh như vậy. Tiểu Quân mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ta giật mình mà nhìn xem Tiểu Quân. Nghe trong lời nói của nàng ý tứ, tựa hồ là ám chỉ ta nắm chặt thời gian lại đến một lần. Nhưng ta không thể xác định, chẳng lẽ Tiểu Quân chỉ điểm ta cầu xin ta thứ 6 lần mới cam tâm. Tiểu Quân đồng học, lão sư dạy bảo qua không thể tham ăn nha. Ta bắt tay vươn hướng Tiểu Quân bộ phận sinh dục, xuyên qua quần lót, ngón tay sờ đến ướt sũng cửa huyệt, đây càng làm cho ta giật mình. Trước mắt cái này thuần khiết nhỏ biểu muội không chỉ có tham ăn. quả thực tựu là lòng tham không đáy. Kết chương.